Chương 40 trở thành văn tỷ hệ sở một loại nam nhân. Sở Nguyên trong lòng đã muốn xác định Niếp Phong biến hóa nguyên do, thì phải là sắp xếp vân trưởng cũng chính là phía sau, Sở Nguyên mới phát hiện chính mình đối Niếp Phong điều giáo có điểm thất bại. Niếp Phong tu vi tốc độ rất nhanh, nhưng là so sánh với kiếp trước cái đó đứng đầu cao thủ, vẫn là kém quá xa. Mặc dù là dựa theo hiện tại tốc độ đến xem, muốn đạt tới kiếp trước độ cao cũng cơ bản không có khả năng. Trước đó Sở Nguyên còn tưởng rằng Niếp Phong tốc độ tu luyện là bởi vì hắn tuổi quá nhỏ duyên cớ. Bây giờ, Sở Nguyên đã muốn thăm dò rồi chứ chính là bởi vì Phong bên người khuyết thiếu Vân Phong vân phong vân. Nếu là không có Vân, kia Niếp Phong tốc độ tu luyện há có thể nhanh hơn mà giải quyết vấn đề này. Biện pháp rất đơn giản, thì phải là đem Vân cũng tìm đến cùng Phong làm bạn. Đây là một cái thực điên cuồng quyết định, bởi vì bộ kinh vân việc này khẳng định còn tại Hoắc gia, mà vô luận là từ Hoắc gia vẫn là từ Thiên Hạ hội trong tay cướp đoạt bộ kinh vân, đều là một cái căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Sở Nguyên đã muốn hoàn thành nhất kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ làm cho hắn lại đi hoàn thành một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Đương nhiên, cướp đoạt bộ kinh vân chính là một cái kế hoạch, đến tột cùng như thế nào thực thi, khi nào thực thi còn cần càng nhiều châm trước. Chơ mắt, Sở Nguyên thầm nghĩ làm cho Niếp Phong khoái trá chơi đùa một ngày, sau đó tái mang theo Niếp Phong tiếp tục lưu lạc thiên ngai. Hôm nay đánh chết Thiên Hạ hội lại một cái chấp sự, Sở Nguyên biết Thiên Hạ hội chỉ cần được đến tin tức chỉ sợ lập tức sẽ gặp phái ra đại chấp sự thậm chí là nội môn chấp sự như vậy đại cao thủ đến diệt sát chính mình cứ như vậy, Sở Nguyên liền không thể không mang theo Niếp Phong tiếp tục tranh né. Bây giờ dù sao công pháp còn chưa đại thành, muốn cùng Thiên Hạ hội đấu tranh thật sự là quá khó khăn một chút, chỉ cần đợi cho Phong Vân kết hợp, đến lúc đó đem Phong Thần Chân cùng sắp xếp Vân trưởng truyền thụ cho bọn hắn, chính mình tái lấy kiếp trước kinh nghiệm đến phụ đạo điều giáo, chỉ sợ chỉ cần vài năm thời gian, hôm nay Hạ hội liền không thể tái đối chính mình hình thành uy hiếp. Kia may làm quần áo rất nhanh, bởi vì Niếp Phong quần áo đã muốn làm có hình thức, mặt sau thẳng chiếu cái đó hình thức làm là có thể. Về phần Sở Nguyên, hắn vốn không muốn tại đây chút vật ngoài thân mặt trên lãng phí bạc, nhưng là nhịn không quá Niếp Phong thúc dục, cuối cùng vẫn là phân phó trưởng quầy tùy ý cấp chính mình làm nhất kiện vải đông quần áo. Bởi vì không có gì yêu cầu, kia người may học đồ liền tốt lắm đem Sở Nguyên yêu cầu quần áo cấp hoàn thành. Dù vậy, tiểu Niếp Phong vẫn đang cảm thấy đầy bụng ủy khuất, bởi vì hắn muốn dùng chính mình bạc trợ giúp Sở Nguyên mua một thân quần áo. Nhưng là Sở Nguyên vẫn đang không đồng ý tốt lắm chúng ta thế nhưng là muốn lưu lạc thiên ngai, nếu mặc thật tốt quá, lộng phá rất đáng tiếc Sở Nguyên vô vô Niếp Phong đầu tùy ý bịa chuyện một cái lấy cớ. Kia Phong Nhi không phải một loại muốn lưu lạc thiên ngai sao vì cái gì Phong Nhi sẽ mặc tốt như vậy quần áo Niếp Phong bất mãn nhìn thấy chính mình sư phó. Đến, mấy thứ này là cho ngươi mua hảo hảo cầm Sở Nguyên mới không để cho Niếp Phong rối rắm thời gian. Thẳng đem kia nhất đại an vật cùng món đồ chơi đầu cho Niếp Phong, sau đó hắn tiếp tục khiêng lên hai người cương đao, tu luyện cần dược vật cùng với làm tốt quần áo. Hoa mức quả đây là sóng la cổ đây là đầu hổ hải ha ha ha không nghĩ tới Phong Nhi nằm mơ muốn đồ đạc hôm nay tất cả đều có ở kiến thức đến Sở Nguyên cho hắn mua những kia lễ vật lúc sau. Niếp Phong trên mặt nháy mắt che kín vui sướng. Hơn nữa hắn ôm mấy thứ này thời điểm không còn có vừa mới kia một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Sở Nguyên cười lắc lắc đầu, nắm cả Niếp Phong đầu đi ra mai phô, liền ngươi như vậy, còn lưu lạc giang hồ nghe tốt lắm, ngươi là đi theo sư phó ở lưu lạc giang hồ, sư phó chiếu cố ngươi ngẫu nhiên truyền thụ ngươi một chút kinh nghiệm nhiệm vụ của ngươi chủ yếu là thu thập lâu la cùng với chiến lợi phẩm Phong Nhi mới không phải đánh tương du đầu Phong Nhi cũng muốn trở thành sư phó như vậy cao thủ, thậm chí còn muốn trở thành phụ thân như vậy cao thủ Niếp Phong hàm chứa mức quả, mơ hồ không rõ. Nói. Hành hành hành ngươi là muốn thành vi hoan tỷ hệ sở nam nhân, cho nên, hiện tại bắt đầu hảo hảo chơi đùa ngàn vạn lần đừng cùng sư phó khách khí Sở Nguyên cười ha ha lên. Cái gì là hoan tỷ hệ sở Niếp Phong trừng mắt chính mình mắt to nhìn thấy Sở Nguyên, này danh từ hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hoan tỷ hệ sở a vậy có điểm xa xôi, trong truyền thuyết, ở trên thời cổ kỳ, có một đạo tặc tên là A Dặm Ba Ba, này A Dặm Ba Ba cũng không được, hắn thượng thiên nhập địa không gì làm không được. Bởi vậy trộm cướp không đếm được tài phú Sở Nguyên thản nhiên hướng về ngẩng đầu nhìn thiên, hồi tưởng nổi lên kiếp trước nhất bộ dị thường nóng nảy mà gạ. Đã trải qua rất nhiều thế luân hồi, Sở Nguyên trí nhớ đã muốn rất mơ hồ, nhưng là hắn nhớ mang máng văn tỷ hệ sở là mấy đạo tặc chuyện xưa, bởi vậy theo bản năng liền đem A Dặm Ba Ba nói ra. Niếp Phong không có hỏi vì cái gì có người kêu A Dặm Ba Ba, hắn mùi ngon nghe Sở Nguyên ăn nói bịa chuyện chuyện xưa, ngẫu nhiên ảo tưởng chính mình nếu được đến cái đó mũ rơm Nam Hải năng lực lúc sau hội như thế nào ứng dụng. Hai người liền như vậy thắng lợi trở về, không nên nói quy, bởi vì bọn họ đã muốn quyết định muốn đổi cái địa phương, mà cái đó địa phương là thiên hạ hội thế lực bạc nhược khu, Hàng Châu. Đương nhiên, Sở Nguyên không phải bởi vì sợ hai thiên hạ hội, hắn là bởi vì muốn đi Hàng Châu tìm kiếm một cái tên là Bộ Kinh Vân Tiểu Hải Tử. Việc này Niếp Phong bất quá 8 tuổi, hắn không rõ ràng lắm Bộ Kinh Vân đến tuột cùng so với Niếp Phong hơn tuổi, nhưng là chỉ có thể kỳ vọng kia Hoắc Gia Trang còn không có bị Hùng Bá tiêu diệt. Hai người vẫn chưa đi đại lộ, mà là một lần nữa trở về núi rừng. Sơn đạo cố nhiên khó có thể hành tẩu, nhưng là Sở Nguyên biết, núi này đường ít nhất so với đại lộ tiêu phí thời gian phải nhanh, bởi vì này Sơn đạo không có Thiên Hạ Hội quấy rầy. Thiên Hạ Hội chiếm được Sở Nguyên tin tức, nhưng là giống như bọn họ đoán liêu vậy, đưa một vị đại chấp sự dẫn người đuổi tới cái đó vô danh trấn nhỏ thời điểm, Sở Nguyên sớm ly khai. Việc này vị kia trưởng trấn vừa lúc đem này trấn nhỏ biến thành gà bay chó sủa, còn kém không có quật địa ba thước. Có từng có người nhìn đến quá Sở Nguyên cùng Niếp Phong hai người hành tích đại chấp sự Tiêu Hán Tưởng tùy tay bắt lấy một cái tên khất cái, cầm trong tay bức họa đệ quá khứ, hung tận hỏi. Kia tên khất cái nhìn lướt qua kia bức họa, kinh hỉ gật gật đầu. Nói ra, ra có phần thưởng Tiêu Hán Tưởng vốn cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, từ trong lòng lấy ra thật lớn một thỏi bạc tại nơi tên khất cái trước mặt lắc lư. Kia tên khất cái nhìn đến bạc, nhãn tình sáng lên, đương hạ gật gật đầu vội vàng nói. Tiểu nhân vốn là nơi đây tạp hóa điếm lão bản, cái đó cao vóc dáng nhân ngày hôm trước đó là ở tiểu nhân trong điếm mua muối ăn, tiểu hoa cùng với hỏa sổ con chờ tạp vật.